1092, chữa bệnh phân đội nhỏ. Chương 1092, chữa bệnh phân đội nhỏ. Phong Hòa Thượng cau mày suy tư một phen, nói với Lục Vũ, ý của ngươi là Ngô Phàm này giáo sư muốn báo cho chúng ta là ai tập kích bọn họ là người máy sao? Lục Vũ gật gật đầu, đối với Phong Hòa Thượng nói, còn không phải rất xác định, bất quá từ đủ loại dấu hiệu cho thấy, loại này thủ đoạn sát nhân dường như không phải nhân loại gây nên, mà trên cái thế giới này cũng không có như vậy cực kỳ tàn ác dị năng giả, cho nên chỉ tồn tại lấy một loại khả năng, chính là lần trước tập kích chúng ta những người máy kia lần này tập kích viện nghiên cứu. Giám ngục trưởng uống ngụm nước trà, nói với Lục Vũ, có đạo lý, bất quá tuy chúng ta biết tập kích viện nghiên cứu là người máy, thế nhưng nếu như vậy cùng những cảnh sát kia cửa nói, bọn họ định sẽ không tin tưởng, còn có thể cho rằng tinh thần của chúng ta có vấn đề. Khương lão gia tử cũng đi theo nói, giám ngục trưởng nói có đạo lý, bọn họ từ trước đến nay chưa thấy qua lợi hại như vậy người máy, cho nên căn bản sẽ không tin tưởng theo như lời chúng ta. Nếu như chúng ta có thể bắt ở một cái người máy, đưa hắn đưa vào đến cục cảnh sát lợi là tốt rồi. Khương Vân Đình thở dài nói với mọi người nói, muốn bắt lấy những người máy này nói dễ vậy sao? Từ lần trước tập kích ngục giam người máy đến xem, những người máy này trong cơ thể cũng có một ít tự bạo hệ thống. Nếu như gặp phải nguy hiểm, bọn họ chắc chắn để mình tại khó khăn nhất thời điểm khởi động tự bạo hệ thống, do đó đạt tới cùng địch nhân đồng quy vu tận tình trạng. Lục Vũ cũng gật gật đầu nói, không sai. Từ lần trước cùng những người máy này giao thủ đồng thời, ta phát hiện bọn họ căn bản không có cái gì hệ thần kinh, căn bản vô pháp đem bọn họ khống chế được, giết đi bọn họ ngược lại là đơn giản, muốn bắt lấy bọn họ cơ hồ là rất không có khả năng. Giám ngục trưởng suy tư một lát, nói với Lục Vũ, nếu là như vậy, vậy chúng ta chỉ có thể nghe tin tức, nhìn xem chỗ đó lần nữa chịu người máy tập kích, tại trước tiên tiến lên hỗ trợ, đem những người máy này dây dưa xuất, đợi cảnh sát tới, tự nhiên sẽ thấy được bọn họ không tầm thường một mặt. Do đó tin tưởng theo như lời chúng ta. Lục Vũ lắc đầu đối với giám ngục trưởng nói, cái này dường như rất không có khả năng, những người máy này hành động tốc độ vô cùng nhanh, thủ đoạn sát nhân gọn gàng, nếu như đợi chúng ta nhận được tin tức thời điểm, nói không chừng những người này cũng đã ngộ hại. Nghe xong lời của Lục Vũ, bốn người lâm vào trong trầm tư. Lục Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với ba người nói, đúng rồi, kia phạm nhân đến từ Vũ Hoa Thôn, hơn nữa chữa bệnh đội đối với toàn bộ Vũ Hoa Thôn cư dân đều tiến hành cứu chữa. Theo này xem ra, Vũ Hoa Thôn thôn dân đại bộ phận người trong đầu đều bởi vì nên có loại này chip, nếu như có thể giúp đỡ những thôn dân này tiến hành một lần thân thể kiểm tra, khả năng sẽ tại trong đầu của bọn hắn phát hiện loại vật này, có hay không như vậy một loại dụng cụ có thể thấy được não người tử tình huống. Đâu này nghe xong lời của Lục Vũ, Khương lão gia tử lập tức vỗ đùi nói với Lục Vũ, đúng vậy, chúng ta có thể thuê một cái chữa bệnh thiết bị, sau đó mà chống đỡ thôn dân không ràng buộc kiểm tra sức khỏe vi danh. Đối với thôn dân tiến hành kiểm tra sức khỏe, thuận tiện quan sát một chút bọn họ tình huống trong cơ thể. Khương Vân Đình gật gật đầu, nói với mọi người nói, cái chủ ý này không sai, ngày mai ta liền xây dựng một chi chữa bệnh đội ngũ, bắt đầu đối với Vũ Hoa thôn thôn dân tiến hành kiểm tra sức khỏe, để cho những thôn dân này biết trong cơ thể mình tình huống. Lục Vũ gật đầu nói, cái chủ ý này không sai, đợi có phát hiện gì, chúng ta lại thương lượng phía dưới kế hoạch, hết thảy đều muốn cẩn thận một chút. Khương Vân Đình đáp ứng một tiếng. Liền cùng Phong Hòa Thượng lập tức rời đi ngục giam, trở về xây dựng chữa bệnh đội ngũ đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Khương Vân Đình mang theo chữa bệnh đội ngũ đi tới Vũ Hoa Thôn, đối với thôn trưởng nói rõ ý đồ đến, thôn trưởng cao hứng phi thường, nói với Khương Vân Đình, chính phủ đối với thôn chúng ta tử thật đúng là không tệ, đầu tiên là giúp ta sao chỉ ôn dịch, hiện tại lại không có thưởng đối với các thôn dân tiến hành kiểm tra, ngươi chờ, ta cái này triệu tập cả thôn người qua. Sau một lát, đại bộ phận Vũ Hoa thôn các thôn dân cũng bị triệu tập qua. Khương Vân Đình để mình chữa bệnh đoàn đội đối với những thôn dân này bắt đầu tiến hành kiểm tra sức khỏe, nhất là đại não, làm cái toàn phương vị lập thể thức kiểm tra, dùng đều là tiên tiến nhất chữa bệnh thiết bị, thế nhưng đi qua một ngày kiểm tra đo lường, phát hiện gì? Lâm Tứ đang nghiên cứu trong căn cứ đã biết Khương Vân Đình nhất cử nhất động, đối với Tiểu Lâm dò hỏi, thế nào có cần hay không hiện tại liền khống chế chút thôn dân, đem cái này chữa bệnh đoàn đội tiêu diệt hết? Tiểu Lâm lắc đầu, nói với hắn, không cần phải gấp, ta nói rồi, cái này điện tử chip có phản dò xét tác dụng, cho dù bọn họ dùng dụng cụ cũng kiểm tra cũng không được gì, chúng ta trước không muốn hành động, để tránh đánh rắn động cỏ. Khương Vân Đình mang theo chữa bệnh đoàn đội ngày hôm nay không thu hoạch được gì, hết sức phiền muộn, đến buổi tối, Khương Vân Đình mang theo Phong Hòa Thượng đi tới ngục giam, đem xảy ra Kim Thiên hết thể nói với Lục Vũ một lần. Giám ngục trưởng cao mày nói, như vậy xem ra, kia cái chữa bệnh đoàn đội có phải hay không chỉ ở Triệu Hỉ một người trong đầu cắm vào loại này chim, mà cũng không có đối với những người khác ra tay đâu? Này Lục Vũ lắc đầu nói, này rất không có khả năng, nhất định là vậy loại chip dùng dụng cụ vô pháp phát hiện, xem ra ngày mai ta có tất tự mình đi Vũ Hoa trong thôn đi một chuyến. Khương lão gia tử gật gật đầu nói, như thế rất tốt, bất quá vẫn là tận lực đừng cho những thôn dân này biết chân tướng sự tình, để tránh khiến cho bọn họ khủng hoảng. Lục Vũ gật gật đầu, bốn người bắt đầu nghiên cứu ngày mai kế hoạch. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Vũ đi theo Khương Vân Đình đi tới Vũ Hoa trong thôn, cẩn thận nhìn một chút Vũ Hoa thôn thôn dân chỉnh thể kiểm tra sức khỏe quá trình, xác thực không có phát hiện cái gì chỗ không ổn. Lục Vũ liền để cho Khương Vân Đình tìm đến một cái thôn dân, đưa hắn mê đi, chính mình muốn đích thân đối với hắn tiến hành một phen xem xét. Không bao lâu, một người tuổi còn trẻ nam thôn dân dẫn tới chữa bệnh đội ngũ đằng sau trong lều vải, Lục Vũ cẩn thận lật ra một chút đầu của hắn, nhất là hắn sau đầu, thật sự phát hiện một cái cùng Triệu Hỉ giống như lúc lỗ nhỏ, lại còn dùng linh khi đối với hắn tiến hành dò xét thời điểm, cũng phát hiện trong đầu hắn có một cái vật cứng. Lục Vũ đưa tay tại người thôn dân này sau đầu dùng sức khẽ hấp, một cái so với cùng Triệu Hỉ trong đầu giống như lúc chip bị hấp xuất ra. Thấy được cái này chip, trong lòng Khương Vân Đình mười phần chấn kinh, như vậy xem ra, nơi này thôn dân trong đầu đều hẳn có như vậy một cái chip, mà cái thôn này trong có hơn 500 miệng cư dân, cứ theo đà này, chữa bệnh độ khó liền tương đối lớn. Lục Vũ đem cái này chip giao cho Khương Vân Đình, để cho hắn lấy tốc độ nhanh nhất tìm người đi nghiên cứu một chút, cái này chip đến cùng có tác dụng gì, vì lý do an toàn. Lần này Lục Vũ lặng lẽ lẻn vào đến viện nghiên cứu, nhìn xem những người máy này có phải hay không còn có thể lần nữa tập kích cái này viện nghiên cứu. Bên kia nghiên cứu trong căn cứ Lâm Tứ đối với toàn bộ Vũ Hoa thôn tiến hành giám sát và điều khiển, vài ngày lần nữa phát hiện một cái chip bị từ thôn dân trong đầu lấy xuất ra, vị trí di động đến thành bắc một cái viện nghiên cứu. Tiểu Lâm xem nhìn một chút toàn bộ Vũ Hoa trong thôn chữa bệnh đội ngũ, đột nhiên thấy được một cái khuôn mặt xa lạ, người này hôm nay thế nhưng là ngày đầu tiên đi đến chữa bệnh trong đội ngũ. Liền có lớn như vậy phát hiện, lập tức để cho Lâm Tứ dẫn người đi Vũ Hoa thôn đem này chữa bệnh đội ngũ tiêu diệt, lại còn muốn đem trên màn hình người bắt trở lại, hắn muốn đích thân nhìn xem, người này là như thế nào có năng lực từ người trong đầu lấy ra chim. Tiểu Lâm đáp ứng một tiếng, lập tức mang theo đội ngũ hướng phía Vũ Hoa thôn phương hướng chạy đi. Lúc này, sắc trời gần muộn, cái cuối cùng bị kiểm tra sức khỏe thôn dân đã kết thúc, chữa bệnh trong đội ngũ các thầy thuốc đang tại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về. Đúng vào lúc này, Lâm Tứ dẫn người đột nhiên đến đây, ngăn ở chữa bệnh đội ngũ trước mặt. Những cái này các thầy thuốc tưởng rằng trong thôn thôn dân, liền mỉm cười đối với Lâm Tứ đám người nói, hôm nay kiểm tra sức khỏe đã kết thúc, sáng sớm ngày mai chúng ta còn có thể tới, đến lúc sau lại cho mấy vị làm kiểm tra sức khỏe. A Lâm Tứ không nói hai lời, trực tiếp vọt tới người này nói chuyện thầy thuốc trước mặt, từ hông đang lúc rút ra đoàn đao, đao quang lóe lên, người này thầy thuốc đầu người lập tức bay ra ngoài. Người này thầy thuốc chỉ cảm thấy hoa mắt, thấy cuối cùng một màn. Chính là thân thể của mình đứng ở chỗ cũ, mà thân thể này cũng không có đầu, toàn bộ quá trình nhanh đến cực hạn, người này thầy thuốc thậm chí cũng không có cảm giác được đau đớn, cũng đã đi đời nhà ma. Thấy như vậy một màn, các thầy thuốc cực kỳ hoảng sợ, vội vàng hướng phải chạy trốn. Thế nhưng Lâm Tứ sau lưng những người máy này cũng không hề cho bọn họ cơ hội, trực tiếp vọt tới, một đao một cái, đem những cái này thầy thuốc đầu toàn bộ bổ xuống. Toàn bộ chiến đấu cũng liền rằng co vài giây đồng hồ mà. Lâm Tứ lần nữa đối với cái này chữa bệnh trong đội ngũ người tiến hành, cũng không có phát hiện Lục Vũ thân ảnh, lập tức cầm điện thoại lên nói với Tiểu Lâm, chúng ta đã tiêu diệt cái này chữa bệnh đội ngũ, thế nhưng không có phát hiện trong video người kia. Tiểu Lâm nói với Lâm Tứ, đã như vậy, các ngươi trước trở lại, tốc độ nhanh, đừng lưu lại gây án dấu vết. Nghe xong Tiểu Lâm mệnh lệnh, Lâm Tứ lập tức mang theo mọi người, nhanh chóng rời đi Vũ Hoa thôn, sau lưng bọn họ, để lại đầy đất thi thể không đầu. Hơn 10 sau. Lâm Tứ mang người trở lại nghiên cứu trong căn cứ. Đi thẳng tới nghiên cứu căn cứ phòng họp. Lâm Tứ đám người mới vừa vào cửa, Tiểu Lâm liền nói với bọn họ, xem ra chúng ta lần này gặp phải tên địch nhân này, mười phần xảo trá, nếu như ta không có đoán sai, hắn nhất định hiện tại cũng ở thành Bắc Viện nghiên cứu. Lâm Tứ vội vàng nói với Tiểu Lâm, vậy có muốn hay không chúng ta bây giờ liền đi viện nghiên cứu bên trong đem người này giết đi, đem chip mang trở lại. Tiểu Lâm gật gật đầu, nói với Lâm Tứ, lần trước, chúng ta tập kích kia cái viện nghiên cứu. Kinh động đến địa phương cảnh sát thế lực, nếu như chúng ta tại thời gian ngắn như vậy lần nữa phát động lớn như vậy ám sát hành động, nhất định sẽ khiến cho địa phương chính phủ coi trọng, có thể sẽ bại lộ trụ sở của chúng ta chỗ. Lâm Tứ cúi đầu nghĩ nghĩ, nói với Tiểu Lâm, vậy ta sao phải làm gì, nếu như cái này chip thật sự bị cái nào nhà khoa học nghiên cứu ra cái như thế về sau, tất nhiên hội gây bất lợi cho chúng ta. Tiểu Lâm thoáng trầm tư một chút nói, chip chúng ta là nhất định phải đoạt trở về. Bất quá lần này hành động của chúng ta muốn bí ẩn một ít, tận lực không muốn tạo thành thương vong.